Vô thượng luân hồi, chương 498, sao ngươi lại có võ hồn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá cho ta, Hoa Dương quát lên một tiếng, năng lượng cường đại cuồn cuộn sôi trào, biến thành một luồng sáng hàn băng, kiếm thứ hai của Triệu Bân còn chưa đâm tới thì đã bị chấn lui. Gã này sao tự dưng mạnh lên đột biến vậy? Triệu Bân đứng khựng lại, nhìn vào ấn đường của Hoa Dương, hắn có thể thấy một vết phù văn băng đang chậm rãi được khắc ra, chắc chắn là gã này đã động đến cấm thuật cho nên trong thời gian ngắn mới có thể gia tăng lực chiến vượt bậc cũng có thể gia trì chân lực hàn băng ban đầu. Cẩn thận thì hơn, Nguyệt Thần nói một câu, không biết là vô tình hay cố ý, hiểu rồi. Triệu Bân liếc mắt nhìn, luồng khí hàn băng đã tụ lại thành một mảnh khổng lồ giữa không trung che mất bầu trời, sắc trời vốn mờ tối, bây giờ lại bị che giấu nên đã hoàn toàn tối đen một mảnh. Hắn dùng mình một cái, luồng khí hàn băng đã tiêu diệt địa hỏa của hắn, ngay cả uy thế của thiên lôi cũng bị suy yếu không ít. Lạnh, rất lạnh, sở dĩ Nguyệt Thần nhắc nhở hắn là bởi vì cấp bậc của chân lực hàn băng này hoàn toàn có thể kéo chân hắn xuống quỷ môn quan, đệ tử của thiên tông quả thật không phải là chuyện đùa, gã này rõ ràng rất có bản lĩnh, nếu không chú ý thì khả năng ngồi thuyền xuống suối vàng sẽ rất cao. Lên đường thong thả, Hoa Dương cười gằn một tiếng, ấn quyết trong tay cách không đánh tới. Luồng khí hàn băng khổng lồ ập tới, trong chớp mắt liền có thể nuốt trọn Triệu Bân, cái gì là địa hỏa, cái gì là thiên lôi, tất cả đều không thể ngăn chặn chân lực hàn băng. Lên đường con mợ ngươi, trong lòng Triệu Bân thầm mắng, dựa vào cái này muốn tiêu diệt ta, nằm mơ sao? Hoa Dương có bài tẩy, hắn thì không có hay sao? Bài tẩy của hắn chính là võ hồn, hắn không bày ra động tác gì lớn, chỉ hướng mặt lên bầu trời hô một tiếng, thi triển long ngâm hổ gầm, cộng thêm uy lực của thiên lôi, mãnh liệt xông tới luồng khí hàn băng khổng lồ, khiến cho chúng ngay lập tức bị đánh tan thành từng mảnh băng vụn từ trên trời rủ xuống. Hự, Hoa Dương kêu rên, luồng khí hàn băng khổng lồ của gã đã bị phá, cho nên gã cũng bị ảnh hưởng, bị chấn động lui về phía sau, cũng không biết là do bị phản phệ hay là bị một chiêu long ngâm hổ gầm đả thương. Sao ngươi lại có võ hồn, cách chương?